Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 4, gặp mặt. Cự hạp hào hàng không mẫu hạm thượng. Sabo đi theo Zed cùng Zhu Weiwei từ từ đi lại. Nhìn chung quanh phòng bị cao như vậy, trong lòng cũng không khỏi cười nhạt. Như vậy phòng bị với hắn mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chỉ có Sabo nguyện ý, hắn có thể trong khoảnh khắc phá hủy hết thảy. Đi tới cửa phòng họp xuống, Zed mở cửa, hướng về phía Sabo nói: "Các thủ trưởng ở bên trong, ngươi vào đi thôi." Sabo thấy vậy, hướng Zhu Weiwei cùng Zed có chút gật đầu một cái, sau đó liền đi thẳng vào. Phòng họp rất lớn, nhưng nhân cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Sabo liếc mắt nhìn sang, liếc qua thấy ngay, tên họ, Ruiz danh hiệu, Lưu Lãng pháp sư, Phù Văn pháp sư siêu cấp người máy, Phù Văn lực, Lôi điện, Hư không động cơ, Super Seminary bản, không mở ra, Thực lực, đời thứ 3 siêu cấp chiến sĩ, Thượng vị thần, giới thiệu, Super Seminary hướng dẫn lão sư, Dino văn minh đời sau tên họ, PT danh hiệu, Phong bạo chi linh siêu cấp người máy, Phong chi lực thực lực, đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ giới thiệu, Super Seminary thành viên, Dino văn minh đời sau tên họ, Đu Cao danh hiệu, chiến tranh cuồng nhân siêu cấp người máy, Vô thực lực, Vô, đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ bên dưới đều vì Vô. Giới thiệu, Super Seminary thành viên, Dino văn minh đời sau tên họ, Hoàng kiến danh hiệu, Vô siêu cấp người máy, Vô thực lực, Vô giới thiệu, Hoa Hạ quân đội thượng tướng 4 người toàn bộ tin tức. Ở Sabo nhìn rõ chi dưới mắt không chỗ có thể ẩn giấu. Mà ở hắn tiến vào phòng họp một khắc kia, hắn cũng giống vậy cảm nhận được một cổ năng lực đặc thù tựa hồ đang quét hình thân thể của hắn. Đáng tiếc quét hình kết quả nhất định phải để cho bọn họ thất vọng. Bất quá thấy Ruiz thực lực, nhất là trong cơ thể hắn bao hàm hư không động cơ, Sabo con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Hắn cũng không nghĩ tới Ruiz trong cơ thể lại có hư không động cơ tồn tại. Điều này thật cho Sabo một cái to lớn kinh hỉ. Tỉ mỉ nghĩ lại, này ngược lại cũng không kỳ quái. Các là tiên với The Chronekeeper phát hiện cũng nghiên cứu hư không động cơ. Điều này đại biểu The Chronekeeper hiển nhiên đối với lần này cũng có nghiên cứu. The Chronekeeper coi như Super Seminary hiệu trưởng, tự nhiên không thể nào không có nghiên cứu thành công. Dù sao các cùng Kesa cũng nghiên cứu ra hư không động cơ. Chỉ bất quá hư không động cơ giữa cũng tồn tại không ít khác biệt. Thiên sứ bản, Minh Hà bản, còn có Super Seminary bản, khả năng vẫn tồn tại ác ma bản. Dù sao Morgana thực lực không thể khinh thường. Ai biết nàng có hay không hư không động cơ. Nhưng trước mắt đối với Sabo mà nói ngược lại một cái tuyệt cao cơ hội. Đối với vào hư không động cơ, Sabo nhưng là cố gắng hết sức thấy thèm. Bây giờ nó nếu xuất hiện ở trước mặt Sabo, hắn đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Tâm niệm vừa động, năng lực sao chép thẻ trực tiếp sử dụng. Lặng yên không một tiếng động phục chế Ruiz trong cơ thể hư không động cơ. Sau khi làm xong, Sabo bất động thanh sắc nhìn 4 người, lãnh đạm cười nói: "Các ngươi khỏe, ta là Sabo, Dragon truyền nhân." Đu Cao nhìn Sabo, mở miệng nói: "Mời ngồi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện." Sabo ngồi vào chỗ của mình sau khi, Đu Cao liền mở miệng nói: "Chắc hẳn cũng không cần ta tới giới thiệu. Nhìn dáng dấp, người đã đọc được chúng ta tin tức." Sabo cười nhạt, nói: "Như nhau." Đu Cao bên người PT mở miệng nói: "Thân thể của ngươi tựa hồ rất đặc thù, có thể ngăn cách năng lượng kiểm tra." Sabo mở miệng nói: "Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Các ngươi gọi ta tới sẽ không liền chỉ là vì cái này đi." Ngồi ở trung ương nhất cái đó có chút mập hoàng kiến ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Theo như lời ngươi nói, ngươi là chúng ta người Hoa, tự xưng Dragon truyền nhân, không biết ngươi có cái gì chứng minh?" Sabo cười nhạt, thân hình biến đổi, trong nháy mắt liền hóa thành một cái mấy thước dài thần long quanh quẩn với trong phòng họp. Phong Vân làm bạn, Long Quy đi theo. Cái này làm cho phòng họp bốn người thần sắc đều không khỏi phải biến đổi. Một tiếng khẽ rên, Long thần lại biến mất. Sabo xuất hiện lần nữa ở bốn người trước mặt. Sau đó nhìn thần sắc khác nhau bốn người. Mở miệng nói, cái này chứng minh như thế nào? Hoàng Kiến mặt đầy đờ đẫn. Hắn chính là một cái bình thường nhân mà thôi. Mặc dù tận mắt nhìn thấy Sabo hóa rồng, nhưng cũng không cách nào phân biệt thiệt giả. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ruiz cùng Du Cao. Hy vọng bọn họ có thể đưa ra một cái nghĩ rằng. Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Kiến, Ruiz ngưng mắt nhìn Sabo, mở miệng nói, đây chính là hoa hạ trong thần thoại thần long sao? Thật là mạnh, thân thể của ngươi cùng đời thứ ba thần thể giống nhau y hệt. Nhưng cũng có một vài điểm khác biệt, không có một chút người máy công trình vết tích. Lấy được Ruiz nghĩ rằng, Hoàng Kiến trên mặt cũng lộ ra một nụ cười châm biếm. Mở miệng nói, được, tốt, được, không nghĩ tới ta còn có thể chính mắt nhìn thấy thần long tồn tại. Thật là đại khiến người ngoài ý rồi. Sabo lãnh đạm cười nói, ta cũng bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp mới bước lên đường tu hành. Ngược lại bây giờ hoa hạ, quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Khoa học kỹ thuật phát triển đến loại trình độ này, còn có Dino văn minh hậu duệ tồn tại. Xem ra ta rời đi là có chút lâu. Du Cao mở miệng nói, Dino văn minh đã bị hủy diệt. Bây giờ Super Seminary ở Hoa Hạ lần nữa thành lập. Chúng ta mục tiêu là trợ giúp địa cầu thuận lợi lớn lên, lấy đối mặt những văn minh khác uy hiếp. Sabo nghe xong, cười nói, Dino văn minh, ta có chút hiểu. Bất quá lấy địa cầu bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, tựa hồ còn không cưỡi được Dino văn minh khoa học kỹ thuật. Hơn nữa Super Seminary tồn tại, tựa hồ cũng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Ruiz ánh mắt đông lại một cái, mở miệng nói, cho dù không có ta môn, địa cầu cũng giống vậy gặp phải một ít nguy cơ. Chính là bởi vì có chúng ta, địa cầu mới có thể vững vàng vượt qua. Các hạ nếu thân là người địa cầu, ta đại biểu Super Seminary thành mời ngươi gia nhập. Sabo nhìn lướt qua bốn người ánh mắt, trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói. Lính gác hoa hạ, nghĩa bất dung từ, bất quá gia nhập Super Seminary, đảo cũng không phải là không thể. Ta thậm chí còn có thể giúp các ngươi tới toàn diện tăng lên hoa hạ trình độ khoa học kỹ thuật. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Ruiz nghe xong, mở miệng hỏi, yêu cầu gì? Sabo cười nói, ta hy vọng các ngươi có thể cùng chung ngươi một chút môn Super Seminary nắm giữ một ít tin tức. Dĩ nhiên, hạch tâm tin tức không được mà nói coi như xong rồi. Ruiz nghe xong, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, có thể, như vậy ta đại biểu Super Seminary hoan nghênh ngươi gia nhập. Sabo, từ hôm nay, ngươi sẽ trở thành Super Seminary một thành viên. Ngươi muốn tin tức sau này ta sẽ truyền thua ngươi. Sabo khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên. Kình Thiên liền trực tiếp xuất hiện ở trong phòng họp. Sau đó mở miệng nói, đây là ta trợ thủ Kình Thiên. Hắn là một loại đặc thù cơ giới sinh mệnh, giỏi khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Nắm giữ khoa học kỹ thuật hẳn đủ để cho địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật đẩy tới vài chục năm, thậm chí còn trên trăm năm. Kình Thiên ở Marvel vũ trụ những năm kia có thể vẫn luôn thuộc về nghiên cứu khoa học trạng thái. Vẫn còn ở Chitauri kia hấp thu một ít bọn họ khoa học kỹ thuật. Lấy Kình Thiên nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật, Sabo lời muốn nói cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận rồi. Hoàn toàn đủ hoa hạ không bằng du hành vũ trụ thời đại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.